Vũ thần chúa tể, chương 3325, chấm dứt thu thánh dược. Góc truyện audio.com. Bất quá những thứ này thương hội cùng đan đạo các thế lực làm không rõ ràng. Dễ nhận thấy cũng không muốn người khác phát hiện điểm này. Có giấy làm sao bao ở hòa. Theo những thứ này thương hội cùng thế lực trong bí mật phái người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn bị người phát hiện. Lần này toàn bộ Đông Quang Thành một lần nữa sôi trào. Những võ giả này khi nhìn đến bình thường bọn họ đi mua đan dược thương hội cùng đan đạo thế lực cư nhiên cũng phái người đến Thiên Vũ Đan phô xếp. Hàng thời điểm, cái loại này lay động quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Đây quả thực là lớn nhất quảng cáo. Trong lúc nhất thời, chỉ cần có linh dược cường giả, đều như điên tới trước xếp hàng. Ngay cả này đan đạo thế lực đều qua đây xếp hàng. Bọn họ còn có cái gì tốt nghi ngờ. Đối với lần này, Thiên Vũ Đan phô dường như không có bất kỳ động tác. Mặc dù biết nơi này xếp hàng rất nhiều đều là khác thương hội cùng đan đạo thế lực người. Những thế lực này có thánh dược là nhiều nhất, cũng là quý hiếm nhất. Có Thiên Vũ Đan phô cũng không có xua đuổi. Cũng không có nói bởi vì đối phương là đồng hành mà có cái gì không vừa lòng cùng hà khắc. Đều đối xử bình đẳng. Điều này làm cho mọi người đối Thiên Vũ Đan phô xúc tích cùng cường đại càng thêm lay động. Dễ nhận thấy đối phương căn bản không quan tâm tới là võ giả bình thường vẫn là một ít đan đạo thế lực hoặc là thương hội. Tại đây Thiên Vũ Đan phô trong mắt, người tới là khách, mà không phải đối thủ cạnh tranh. Mà một ít trước sắp xếp qua đội, chỉ là để cho Thiên Vũ Đan phô luyện chế hạ phẩm thánh chủ đan dược võ giả lại vụng trộm qua đây. Bọn họ trước bởi vì hoài nghi ẩn giấu một ít quý hiếm thánh dược. Lúc này thấy liền đỉnh cấp thương hội cùng đan đạo thế lực đều đến. Tự nhiên cũng muốn để cho Thiên Vũ Đan phô nữa thay bọn họ luyện chế. Chỉ tiếc bọn họ vừa tiến đến. Đã bị hành thiên nhai phân biệt được, trực tiếp đuổi ra ngoài. Thiên Vũ Đan phô có thể không để bụng đan đạo thế lực cùng thương hội người. Nhưng định ra quy củ không có đánh vỡ. Nói một người chỉ có thể luyện chế 3 lần, liền tuyệt đối chỉ có 3 lần. Những võ giả này tức khắc hối tiếc không thôi. Hối hận chính mình ngay từ đầu nghi ngờ Thiên Vũ Đan phô. Bọn họ không có biện pháp phía dưới. Chỉ có thể tìm bằng hữu đi luyện chế. Lúc này dù cho bại lộ trên người mình bí mật cũng sẽ không tiếc. Nhưng là bọn họ bằng hữu cũng đều có mình muốn luyện chế đan dược. Làm sao sẽ thay bọn họ luyện chế? Tới ngày thứ 10 thời điểm, Thiên Vũ Đan phô lại ra một cái quy củ mới. Đó chính là theo ngày thứ 10 bắt đầu. Hạ phẩm thánh chủ đan dược sẽ không còn luyện chế. Toàn bộ đan dược ít nhất cũng phải từ trung phẩm thánh chủ đan dược bắt đầu luyện chế. Đây cũng là làm cho một phen ai thanh thở dài. Rất nhiều phổ thông thánh chủ trên thân tốt nhất cũng chỉ là hạ phẩm thánh chủ thánh dược. Ngay từ đầu bọn họ không có bắt được cơ hội. Tin tưởng Thiên Vũ Đan phô. Hiện tại còn muốn để cho đối phương luyện chế. Cũng đã không kịp. Rõ là 10 ngày trước ngươi đối với ta xa cách. 10 ngày sau ta để cho ngươi không với cao nổi. Quy củ này dĩ nhiên là Tần Trần định ra. 10 ngày luyện chế, đưa hắn đối trung phẩm thánh đan nắm giữ đã đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Nếu luyện chế các loại trung phẩm thánh chủ thánh đan hoàn toàn không có vấn đề. Tần Trần đương nhiên sẽ không lại đi luyện chế hạ phẩm thánh chủ thánh đan. Ngay từ đầu hành thiên nhai còn đối Tần Trần quyết định này có một ít lo nghĩ. Dù sao Đông Quang Thành thánh chủ mặc dù nhiều, nhưng chiếm đại đa số dù sao cũng là sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Đến trung kỳ thánh chủ cấp bậc, đã coi như là thánh chủ trong không kém cao thủ. Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, càng là cự đầu nhân vật. Đông Quang Thành thật sẽ có nhiều như vậy trung phẩm thánh chủ thánh dược có thể luyện chế sao? Có theo một phần quý hiếm trung phẩm thánh chủ thánh dược không bị mất vào đây. cùng với đan phô phía trước hàng dài càng sắp xếp càng dài sau. Hành Thiên Nhai rốt cuộc biết chính mình vẫn là đánh giá thấp Đông Quang Thành thế lực. Đừng nói chủ nhân luyện chế một tháng, coi như là nữa luyện chế một năm, phòng chừng cũng sẽ không có vấn đề. Với lại đến phía sau, các loại quý hiếm thánh dược đều xuất hiện, để cho Hành Thiên Nhai cái này võ hồn chi tổ đều mở rộng tầm mắt. Nhìn là nóng mắt không thôi. Những tài liệu này, trước đây bất luận một loại nào, nếu như hắn nghe nói có lẽ đều phải xuất thủ tranh đoạt. Nhưng bây giờ, những thứ này đỉnh cấp tài liệu, đều bị Đông Quang Thành vô số chúng cường giả như điên đưa tới Thiên Vũ Đan Phô. Còn sợ bọn họ không thu. Đây Hành Thiên Nhai đang cùng theo Tần Trần trước căn bản tưởng tượng ra đều không tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, Thiên Vũ Đan Phô trong đi ra đan dược càng ngày càng ngưu bức. Đến 20 ngày sau đó, thậm chí xuất hiện hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược. Này lập tức một lần nữa đưa tới náo động. Hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược A. Thậm chí một ít đỉnh cấp thương hội cùng đan đạo thế lực luyện chúng đại dược sư đều khiếp sợ ở bọn họ luyện chế cả đời. Cũng chưa chắc có thể luyện chế được một lò hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược đến. Thế nhưng này Thiên Vũ Đan Phô trong. Hạng nhất đan dược hãy cùng không cần tiền một dạng. Liên tục không ngừng đưa ra. Chẳng lẽ này Thiên Vũ Đan Phô trong luyện dược sư không phải bọn họ tưởng tượng trung phẩm thánh chủ đỉnh phong luyện dược sư. Mà là thượng phẩm thánh chủ luyện dược sư hay sao? Hí! Cái suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người muốn nổi điên. Thượng phẩm thánh chủ luyện dược sư, vậy liền coi là ở thiên giới một ít đỉnh cấp trong thế lực. Cũng là nhân vật ngưu bức, tôn xưng một tiếng đại sư tồn tại A. Ngay tất cả mọi người coi là Thiên Vũ Đan Phô tiếp đó sẽ luyện chế thượng phẩm thánh chủ đan dược thời điểm. Thời gian một tháng cũng chính hảo đến. Một tháng này sắp kết thúc thời điểm. Rất nhiều võ giả lại lần nữa ào ào lấy ra thánh dược thỉnh cầu Thiên Vũ Đan Phô luyện đan. Thậm chí còn có thế lực thăm dò phía dưới. Xuất ra tương đương với hậu kỳ thánh chủ thượng phẩm thánh chủ thánh dược. Được, chấm dứt thu thánh dược. Ngay Hành Thiên Nhai không muốn biết không muốn kế tiếp thời điểm. Tần Trần đã cầm sau cùng luyện chế xong đan dược đi ra. Quả đoán để cho Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết không cần tiếp tục thu thánh dược. Luyện chế hạng nhất trung phẩm thánh chủ đan dược đã rất mức. Nếu như hắn nữa luyện chế thượng phẩm thánh chủ thánh dược nói. Đưa tới oanh động càng lớn hơn. Trước không nói trước mắt hắn có thể luyện chế hay không đi ra. Coi như là thật luyện chế được. Một cái thượng phẩm thánh chủ luyện dược sư đưa tới oanh động. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến rất nhiều hậu kỳ thánh chủ. Tần Trần hiện tại mặc dù không sợ một dạng hậu kỳ thánh chủ. Nhưng là không muốn trêu chọc phía trên những người này. Những nhân vật này, từng cái đều hết sức kinh khủng. Vạn nhất đối Thiên Vũ Đan Phô lên cái gì lòng xấu xa. Hắn không ở Đông Quang Thành căn bản chiếu cố không tới. Với lại, hắn đã luyện chế tương đối dài thời gian. Tuy là bên ngoài chỉ là thời gian một tháng luyện chế. Nhưng ở thời gian gia tốc xuống Tần Trần đã trải qua rất nhiều năm. Nữa luyện chế nữa Tần Trần cảm giác mình đều phải điên. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút. U Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai không phải đồ ngốc. Coi như là Tần Trần không nói. Nàng cũng dự định chủ động nhắc nhở Tần Trần một cái. Hiện tại Tần Trần nói. Nàng càng là không nói lời nào. Yên lặng đứng ở một bên. Chư vị, xin lỗi. Thời gian một tháng đến. Chúng ta Thiên Vũ Đan Phô khai trương đại hạ giá liền đến nơi này kết thúc. Tiếp xuống chúng ta Thiên Vũ Đan Phô sẽ lục tục bán ra một ít đan dược. Cũng sẽ thu mua các loại tài liệu cùng thánh dược. Cũng hy vọng mọi người sau này ủng hộ nhiều hơn. Tần Trần chắp tay hướng về phía Đan Phô ngoại vi phải nước chảy không lọt dòng người cao giọng nói ra. Mọi người ngay từ đầu mở khiếp sợ tại Tần Trần trẻ tuổi. Luyện chế ra đan dược dĩ nhiên là một cái như vậy trẻ tuổi gia hỏa. Có chợt nghe được Tần Trần nói sau. Thoáng cái tất cả đều bùng nổ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.